Nếu là lúc đầu, có thể mọi người còn kiêng kỵ, nhưng hiện giờ, tình hình lại khác. Mọi người hầu như chẳng ai còn quan tâm đến Hà Gia nữa, mà công khai thể hiện thái độ như thể Hà Gia không hề tồn tại. Đang lúc tình hình như thế, thì biên cương lại truyền đến tin tức. Tất cả binh lực lại đột nhiên được lệnh rút trở về. Chu quốc cùng Lạc quốc được thế, đã tiến quân tấn công biên giới. Mỗi quân đều đã chiếm được cho mình hai thành trì. Chuyện này đã làm cho Hàn Quốc chấn động. Kinh thành cũng vì chuyện này mà loạn thành một mảnh. Tam ca, tiếp theo chúng ta nên làm gì tiếp đây? Phù Dung nhìn Thiên Tuyết cười hứng thú hỏi. Đối với chuyện này, nàng đã bắt đầu cảm thấy tràn ngập thú vị rồi đây. Ân, ta nghĩ đã đến lúc chúng ta nên vào cung gặp Hàn Đế, nhanh chóng giải quyết cho xong chuyện này. Thiên Tuyết trầm tư trong chốc lát rồi lên tiếng. Hảo a, muội chờ xử lý hoàng hậu nương nương của Hàn Quốc lắm rồi. Phù Dung tươi cười đầy giảo hoạt, trong mắt còn lóe lên tia tính kế. Mấy nam nhân bên cạnh nhìn thấy thế thì không khỏi thay hoàng hậu Hàn Quốc cầu phúc, hy vọng bà ta có thể chết êm đẹp một chút. Đêm tĩnh lặng an tường, tẩm cung Hàn Quốc dù mấy ngày nay đều náo loạn, nhưng đêm đến vẫn rơi vào im lặng, thỉnh thoảng chỉ truyền đến tiếng bước chân của thị vệ đi tuần tra, cùng với tiếng kêu của côn trùng. Lúc này, tại ngự thư phòng lại sáng đèn, trong phòng giờ đây ngoại trừ Hàn Đế, thì còn có cả hoàng hậu, thái tử, Trắc Phi Hà Bích Liên, Tiêu Giao Vương, Tiểu Vương gia, cùng với trên dưới những nhân vật lớn của Hà gia, đều có mặt đông đủ. Nói đi, tại sao mọi chuyện lại như thế? Hàn Đế sắc mặt âm trầm nhìn người của Hà gia lên tiếng hỏi. Hoàng thượng, những chuyện này đều do có người muốn hãm hại Hà gia của thần nên gây ra. Xin hoàng thượng minh giám Hà lão thái gia, quỳ xuống khẩn thiết cầu xin, thái độ vô cùng chân thành. Nga, thế theo Hà Khanh gia, đó là ai? Hàn Đế vẻ mặt hứng thú hỏi. Thần không biết, bất quá chỉ cần cho thần thời gian điều tra, thần nhất định sẽ cho bệ hạ một câu trả lời thỏa đáng. Hà lão thái gia giọng nói tràn ngập khẳng định. Phụ hoàng, xin cho Hà đại nhân một cơ hội. Lúc này thái tử bên cạnh cũng quỳ xuống theo. Xin bệ hạ làm chủ cho Hà gia. Hoàng hậu cùng những người khác cũng theo sau quỳ xuống, nói là cầu xin, nhưng tình huống thế này chẳng khác nào là gây sức ép cả. Nha, Hà gia các người đúng là mặt dày a, đây là lần đầu ta mới gặp được những kẻ mặt dày vô sĩ như vậy đấy. Hàn Đế chưa kịp đáp lời thì bên ngoài đã vang lên giọng nói tràn ngập châm biếm cùng mỉa mai. Mọi người cùng nhìn về phía cửa thư phòng thì chỉ thấy mấy thái giám cùng thị vệ canh cửa giờ đầy đều ngã ra đất bất tỉnh. Bên ngoài tiến vào một nữ tử bạch y, theo sau còn có năm nam tử khác. Tuy nhiên trong số đó lại có một người mang mặt nạ, khiến người nhìn vào không thể nào nhìn rõ được dung mạo của ai là ngươi. Người của Hà gia vừa nhìn thấy một nam tử trong số đó thì thái độ hoảng hốt vô cùng. Hà lão gia, vẫn khỏe chứ? Xem ra ngài vẫn chưa bị chuyện của cháu gái mình làm tức chết. A Triệu Vân tràn ngập thân thiện thăm hỏi. Nguyên lai từ đầu đều là các ngươi giở trò hãm hại Hà gia của bọn ta. Lúc này người của Hà gia mới mơ hồ nhận ra được mọi chuyện. Thì ra họ đây đều là tự nhảy xuống cái bẫy mà người ta đã bày ra sẵn cho mình. A, hãm hại, có sao? Ta nhớ hình như chúng ta đều quang minh chính đại ra tay mà. Bạch y nữ tử vẻ mặt hồ nghi nhìn bốn nam tử không đeo mặt nạ hỏi. Dung nhi, cho dù chúng ta có công khai ra tay, nhưng mà người của Hà gia lại quá ngốc, nên nhìn không ra thôi. Hắc y nam tử dịu dàng vì bạch y nữ tử giải thích. Đúng a, bạch y nữ tử một bộ nhất thời giác ngộ, khiến người của Hà gia ai nấy đều xanh mặt. Các ngươi là ai? Tại sao lại muốn hãm hại Hà gia? Tiêu Giao Vương, Tiểu Vương gia nhíu mày nghi hoặc hỏi. Ngươi vẫn chưa có tư cách hỏi bọn ta câu đó đâu. Bạch y nữ tử hừ lạnh thanh đáp. Hừ, ngươi chẳng qua là nhi tử bất hiếu, ngay cả phụ thân của mình cũng hại, ngươi ngay cả xúc sinh cũng không bằng, thì không có tư cách cùng bọn ta nói chuyện. Thanh y nam tử vẻ mặt tràn ngập khinh thường nhìn Tiêu Giao Vương, Tiểu Vương gia lạnh lùng nói. Tiêu Giao Vương, Tiểu Vương gia tức giận không nói nên lời, nhưng hắn không thể phản bác, vì những gì những người kia nói đều đúng, là hắn mật báo cho mẫu thân rằng phụ thân cùng nữ nhân bên ngoài có con riêng, cho nên phụ thân mới bị giam. Nhưng đây là hắn sợ, sợ tên nghiệt chủng kia về tranh giành Tiêu Dao Vương phủ với hắn, nên hắn mới làm thế a. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 49. Thật ra các ngươi là ai? Trác Phi Hà Bích Liên nhìn đến mấy người trước mặt gần giọng hỏi. Đột nhiên không hiểu sao trong lòng nàng lại dâng lên một cổ dự cảm bất hảo, đặc biệt là khi nhìn đến nam tử đeo mặt nạ kia, thì cảm giác sợ hãi trong lòng nàng lại tăng thêm một bậc, khiến nàng không khỏi khó thở vô cùng. Nam tử đeo mặt nạ không đáp, khóe miệng cong lên, để lộ nụ cười lạnh, sau đó từ từ tháo xuống mặt nạ, để lộ ra dung mạo quen thuộc. Là ngươi, nghiệt chủng Hà Bích Liên nhìn đến nam tử, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Ba nàng vừa dứt lời, đột nhiên cảm thấy choáng váng đầu óc, sau đó ngã xuống đất. Ngay sau đó một thanh âm thanh thúy vang lên, lúc này nàng mới ý thức được, thì ra nàng vừa bị đánh. Ngươi, tiện nhân, ngươi dám đánh ta? Hà Bích Liên tức giận chỉ vào Phù Dung mắng. Ba lại bốn tiếng thanh thúy liên tục vang lên, lúc này người ta dây lại là bốn nam nhân đi bên cạnh của Phù Dung. Dám mắng Dung Nhi của ta? Chán sống! Hắc Y nam tử lạnh lùng nhìn Hà Bích Liên, giọng nói tràn ngập sát ý. Hàn, đừng vì hạng dâm phụ điêu ngoa này tức giận, không đáng a. Phù Dung dịu giọng khuyên nhủ, nhưng trong giọng nói lại hàm chứa trào phúng. Hừ! Quân Hàn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Phù Dung đang an ủi mình, nhìn Hà Bích Liên hừ lạnh thanh không lên tiếng. Hà Bích Liên thật sự tức đến không nói nên lời. Hàn Đế Thiên Tuyết nhìn đến Hàn Đế trên cao, khẽ lên tiếng, xem như chào hỏi. Hàn Thiên Tuyết! Hàn Đế nhìn đến Thiên Tuyết, mỉm cười đầy thân thiện. Nếu ta hôm nay muốn lấy mạng người của Hà gia, ngươi sẽ không ngăn cản đi? Thiên Tuyết lạnh lùng nhìn người của Hà gia, rồi lại nhìn về phía Hàn Đế chờ đợi. Ngươi hiện giờ có bản lĩnh này sao? Hàn Đế không trả lời, nhìn Thiên Tuyết hỏi lại. Trên đời không có chuyện gì mà người của Dạ Nguyệt Minh Thành không làm được. Thiên Tuyết nhìn Hàn Đế, giọng nói tràn ngập khẳng định. Oanh! Thiên Tuyết vừa dứt lời, như thể một đạo oanh tạc đối với Hàn Đế. Hàn Đế giờ đây trong đầu luôn không ngừng xoay quanh câu nói vừa rồi của Thiên Tuyết. Dạ Nguyệt Minh Thành, cái tên cấm kỵ, chỉ cần là quân vương một nước đều biết rất rõ. Hàn Đế giờ phút này tâm tình thật rối bời. Y thật sự không thể ngờ rằng Thiên Tuyết lại là người của Dạ Nguyệt Minh Thành a. Hảo, ta sẽ không ngăn cản. Bất quá có thể cho ta biết, con giữ vai trò gì tại Minh Thành hay không? Hàn Đế nhìn Thiên Tuyết chờ mong. Bất quá trong lòng, y cũng không kỳ vọng lắm Thiên Tuyết sẽ đồng ý cho mình biết. Cửu cửu của ta là Minh Thành thành chủ, mẫu thân của ta là phó thành chủ, ta xếp thứ ba, là tam thiếu gia của Minh Thành. Đối với vị hoàng bá bá này, Thiên Tuyết dù có chút không thích, nhưng y biết rõ Hàn Đế là có nỗi khổ, nên y cũng không ép buộc nhiều. Ân! Đối với câu trả lời của Thiên Tuyết, Hàn Đế không khỏi sửng người trong giây lát, bất quá sau đó lại chấn định lại, nhìn Thiên Tuyết mỉm cười, rồi tiến đến một bên chờ đợi, như thể đang mong được xem kịch vui. Hoàng thượng, người... Hoàng hậu nhìn Hàn Đế như thế, không khỏi mơ hồ khó hiểu, bất quá sau đó lại là tức giận, hận không thể lập tức xông lên đánh Hàn Đế một bạt tay. Phu thê bao năm, nàng thật không ngờ Hàn Đế lại nhẫn tâm thấy chết mà không cứu như thế. Người của Hà gia thì ai cũng phẫn hận nhìn chăm chăm Hàn Đế, như là không thể ăn tươi nuốt sống y vậy. Đối với thái độ của Hoàng hậu cùng Hà gia, Hàn Đế lại chỉ mỉm cười thản nhiên đáp lại. Chấm vô phương, không thể giúp được gì. Sau đó nhìn nhắm mắt, ngồi yên lặng, căn bản không muốn xen vào chuyện ân oán này nữa. Vì Hàn Đế rõ, hôm nay Thiên Tuyết đến đây chính là mục đích muốn báo thù cho mẫu thân. Bất quá nói gì thì nói, nếu năm đó không phải Hà gia dùng tính mạng của y cùng Giang Sơn Hàn Quốc uy hiếp Tiêu Dao Vương, thì Tiêu Dao Vương cũng đã không nhượng bộ, tổn thương nữ nhân mà mình yêu, để cho mọi chuyện ra nông nổi này, trong đó y cũng không khỏi có một phần trách nhiệm a. Hà Kiều, tư vị bị bắt gian tại giường thế nào? Lúc này, Phù Dung lại vẻ mặt tràn ngập hứng thú nhìn Hà Kiều hỏi. Là ngươi, thì ra là các ngươi, có phải hay không nam nhân kia cũng là do các ngươi sắp xếp? Hà Kiều dù sao cũng không ngốc, nên khi nghe Phù Dung hỏi thế, cũng gần như nhận ra được vấn đề. Hơn nữa kể từ khi chuyện xảy ra, nam nhân kia cũng biến mất. Mấy ngày nay nàng cũng đã dần ý thức được, từ đầu đến cuối, là do có người cố tình hại nàng. Nga, bây giờ ngươi mới nhận ra, quá trễ rồi. Bất quá cũng không thể hoàn toàn trách bọn ta. Ai bảo ngươi ham mê nam sắc của nam nhân kia làm gì, để rồi mắc bẫy mà không hay. Phù Dung nhìn Hà Kiều, cười lạnh khinh thường. Ngươi, ta giết ngươi Hà Kiều giờ đây như chịu đả kích, bị thù hận làm mù quáng, nên không hề suy nghĩ cầm lấy một thanh kiếm trên tường, rút ra, sau đó hướng về phía Phù Dung mà đâm đến. Kiều Nhi người Hà gia nhìn thấy cảnh này không khỏi sợ hãi kêu to, bất quá mọi chuyện đã muộn. Chanh một tiếng vang lên, thanh kiếm ngay lập tức bị trưởng lực đánh gãy. Hà Kiều thì lại bị đánh văng ngược ra xa, va vào tường, phun ra cả một ngụm huyết. Kiều Nhi Hà đại phu nhân đau lòng tiến đến dỡ lấy Hà Kiều mà khóc. Hừ, không biết tự lượng sức. Khương Tuấn nhìn Hà Kiều bị thương nằm trên đất, giờ đây không rõ sống chết, mà hừ lạnh thu tay. Không sai, trưởng lực vừa rồi chính là do Khương Tuấn ra tay. Dám cả gan trước mặt hắn, có ý đồ thương tổn nữ nhân của hắn, có thể nói Hà Kiều đáng chết trăm ngàn lần. Nếu không phải đã hứa để lại người của Hà gia cho Thiên Tuyết xử lý, thì giờ đây e rằng Hà Kiều đã mất mạng rồi. Ngươi, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thái tử nhìn đến mấy người Phù Dung đều là thân thủ bất phàm, thì tâm sinh không khỏi sợ hãi. Bao nhiêu năm qua, hắn đều nhờ đến Hà gia chống đỡ, mới có thể ngồi vững trên ngai vị thái tử. Chứ so ra, thì hắn hoàn toàn thua xa các hoàng tử khác. Nếu hôm nay Hà gia bị hủy, thì cuộc đời hắn cũng coi như xong. E rằng đến lúc đó cả tính mạng cũng rất khó bảo toàn. Thử hỏi làm sao hắn không sợ hãi cho được. Ngươi sẽ nhanh biết thôi. Yên tâm, sẽ không lâu đâu. Thiên Tuyết nhìn đến Hàn Quốc thái tử lại là người vô dụng như thế, không khỏi đảo mắt nhìn Hà lão thái gia. Xem ra Hà gia giả tâm không nhỏ a, dự định để tên phế vật này lên làm hoàng đế, sau đó thì đứng ở đằng sau thao túng tất cả, đến lúc đó Hà gia ở Hàn Quốc chẳng khác nào thái thượng hoàng rồi còn gì. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 50. Hừ, các ngươi nghĩ có thể ở lại đây lộng hành sao? Chỉ cần bây giờ bổn cung hô lớn, các người đừng hòng thoát khỏi đây. Hoàng hậu ngồi bên trên, vẻ mặt khinh thường nhìn đám người Phù Dung, hoàn toàn không hề có chút sợ hãi. Ngu ngốc nhìn hoàng hậu đến giờ phút này, còn ngoan cố như thế, Phù Dung không khỏi khinh thường. Người này có thể ngồi trên ngai vị này cho đến nay, xem ra hoàn toàn là nhờ Hà gia a. Chứ với đầu óc như bà ta, lại có thể sống đến giờ, thì đúng là kỳ tích rồi. Bộ bà ta nghĩ tất cả mọi người đều ngu ngốc như bà ta. Chưa chuẩn bị sẵn sàng, chưa giải quyết thị vệ bên ngoài mà đã xông vào trong này. Bộ không sợ lát nữa có người đến bắt mình hay sao a? Người tới, có thích khách, người tới. Hoàng hậu nhìn thái độ Phù Dung như thế, không khỏi tức giận hô to. Bất quá làm nàng thất vọng là, cho dù nàng có gọi cách nào, cũng không một ai đáp lại nàng. Bốn bề thư phòng vẫn cứ như thế im lặng, không tiếng động. Hừ, hôm nay người của Hà gia các người, ai cũng đừng mong thoát khỏi đây. Phù Dung nhìn đến hoàng hậu như thế, tức giận hừ lạnh. Các ngươi năm đó lợi dụng tính mạng của Hàn đế, cùng an nguy của Hàn quốc, mà ép buộc Tiêu Dao vương ra lấy Hà Bích Liên. Sau đó còn diễn một tuồng kịch thay lòng, hại mẫu thân ta lầm tưởng Tiêu Dao vương thay đổi tình cảm, mà đau khổ đến chết đi sống lại. Hơn nữa sau khi phát hiện mẫu thân ta mang thai, lại muốn mạng của mẫu thân ta và ta, thậm chí muốn bọn ta chết không toàn thây, liên tục truy sát. Hôm nay ta nhất định sẽ khiến cho các ngươi phải trả giá vì chuyện này. Thiên Tuyết nhìn từng người của Hà gia, gằn từng tiếng giận dữ. Ngươi, các ngươi dám? Hoàng hậu cùng Trắc Phi Hà Bích Liên nhìn đến vẻ mặt như tu la ác quỷ của Thiên Tuyết thì không khỏi sợ hãi. Mấy người Hà gia giờ đây nhìn đến tình thế của mình rơi vào hiểm cảnh, thì cũng không khỏi run sợ, ôm nhau. Thái tử cùng Tiêu Dao vương Tiểu vương gia cũng không ngoại lệ. Hai người họ vốn từ trước giờ đều là quân cờ của Hà gia, hoàn toàn không có chủ kiến, nên đối mặt đối với sinh tử, thì thì thử hỏi làm sao có thể không sợ cho được chứ. Người của Hà Gia Lâm vào sợ hãi, nên không ai chú ý. Từ lúc nghe đến thân phận của Thiên Tuyết, thì sắc mặt của Hà Lão Thái Gia đã trở nên như tro tàn, tuyệt vọng đến cực điểm. Hắn không ngờ mình cả đời anh minh, đến cuối cùng lại làm một chuyện ngu xuẩn đến mức này. Ai không đắc tội, lại đi đắc tội với người của Minh Thành, đây chẳng khác nào tự tìm diệt vong a. Hừ, dám hay không, thử liền sẽ biết thôi, không phải sao? Phù Dung cười mỉa mai nhìn đám người Hà gia, có trách thì nên trách họ không có mắt, đắc tội người không nên đắc tội thôi. Hà lão đầu, hiện giờ có cảm tưởng gì sao? Thiên Tuyết nhìn Hà lão thái gia nãy giờ vẫn đứng im bất động, nhưng trên mặt lại rõ ràng tỏ vẻ sợ hãi, thì y biết, Hà lão đầu này đã rõ mọi chuyện rồi. Ta còn gì để nói chứ? Lần này, Hà gia ta thua rồi, đáng lý ra ta không nên động đến mẫu tử hai người, ta nên suy nghĩ thấu đáo, có thể từ trong tay sát thủ do ta huấn luyện đào thoát, thì lực lực há có thể xem thường. Ta lúc đó đúng là ngu ngốc mà. Hà lão thái gia than nhẹ cúi đầu trầm ngâm, hiện giờ ông ta như thể già đi 10 tuổi vậy. Cha trên gia gia mọi người Hà gia nghe vậy, khô gờ khỏi nhìn Hà lão thái gia kinh hô, không lẽ lần này họ thật sự xong rồi sao? Đã vậy thì cũng nên bắt đầu đi, bổn tiểu thư còn phải về nghỉ ngơi a. Khuya rồi. Phù Dung tựa người vào quân hàn, tỏ ra lười biếng hối thúc. Thiên Tuyết thấy vậy cười khẽ, phất tay ra hiệu, bên ngoài lập tức tiến vào mấy hắc y nhân, bọn họ trên người đều mang theo binh khí, vừa vào đến nơi đã tiến hành khống chế gia quyến của Hà gia lôi đi. Bên trong phòng chỉ còn lại mấy nhân vật chủ chốt của Hà gia. Hà Bích Liên, mối nhục của mẫu thân ta năm đó, hôm nay đã đến lúc ngươi nên trả rồi. Thiên Tuyết cười lạnh, giọng nói bên trong còn chứa một tia phẫn nộ cực điểm. Lập tức bên cạnh hai hắc y hiểu ý, tiến đến khống chế Hà Bích Liên, khiến nàng ta sợ hãi vô cùng, không ngừng hô to, cha, cứu con. Hừ, hôm nay, ai cũng không thể cứu được ngươi. Thiên Tuyết thấy vậy, không khỏi hừ lạnh khinh thường, nữ nhân vô dụng. Mấy hắc y hiểu ý, liền lôi Hà Bích Liên ra ngoài. Nhất thời, bên ngoài chỉ còn vọng lại tiếng la thảm thiết của Hà Bích Liên. Một lúc sau, mấy hắc y quay lại, trên tay còn cầm theo một cánh tay bị chặt đứt. Một hắc y liền đem nó ném vào giữa đám người của Hà gia. Đó là tay của mẫu thân Tiêu Giao Vương. Tiểu Vương gia vừa nhận ra tay của Hà Bích Liên thì đã sợ hãi ngất xỉu. Mấy người còn lại cũng có không ít người hoảng sợ ngất theo sau, chỉ còn lại duy nhất Hà lão thái gia là vẫn còn trấn định đứng đó đối mặt với Thiên Tuyết. Lần này là ta thua, bất quá ta sẽ nhớ, nếu có kiếp sau, ta tuyệt sẽ không cùng các người là địch. Hà lão thái gia nhắm mắt than nhẹ, giờ đây mọi hy vọng của y thật sự tiêu tan cả rồi. Dựa vào câu này, ta sẽ cho ngươi ra đi thống khoái. Thiên Tuyết nhìn Hà lão hứa hẹn, người này xem như cũng là một đời anh hùng, bất quá về già lại bị quyền lực mê hoặc, nên mới gây ra chuyện hôm nay mà thôi. Sáng hôm sau, Phi Đô Thành dậy sóng, Thái tử, Tiêu Giao Vương, Tiểu Vương gia cùng Tiêu Giao Vương Trắc Phi, Hoàng hậu và Hà gia đêm qua vào cung, bức vô làm loạn, nhưng bị vạch trần. Trắc Phi Tiêu Giao Vương, đồng thời cũng là tứ tiểu thư Hà gia, bị thị vệ trong cung loạn kiếm ngũ mã phanh thây. Hoàng hậu, thái tử cùng Tiêu Giao Vương, Tiểu Vương gia đều bị ban rượu độc. Hà lão thái gia thì được ban một thanh kiếm tự sát. Cả Hà gia đều bị giam vào thiên lao, chờ ngày xử trảm thị chúng. Tin tức này vừa ra, đã khiến không ít người bàng hoàng, đặc biệt là phe cách của Hà gia trong triều. Bất quá sau đó lại có thêm một tin nữa, cũng làm mọi người ngạc nhiên không kém. Tiêu Giao Vương đêm qua đã trở lại, bên cạnh còn dẫn theo Tiêu Giao Vương Phi, vị Vương Phi này đã được đích thân Hàn Đế sắc phong, hơn nữa nhi tử của hai người họ cũng chính thức tiếp nhận tước hiệu Tiêu Giao Vương Tiểu Vương gia và đất phong tại Lan Châu. Tuy nhiên vui vẻ không bao lâu, thì sáng sớm hôm sau, Tiêu Giao Vương Phủ lại bị tiếng giống giận của Tiểu Vương gia làm giật mình. Nguyên nhân rất đơn giản, vì tiểu muội của Tiểu Vương gia nhà ta không nói tiếng nào, chỉ để lại một bức thư,

chuyện nhị đệ của y, cùng với đệ đệ của Thượng Quan Châu và sư đệ của Tư Đồ Cơ đều cùng lúc lấy Ngọc Thủy Vu, cam nguyện cùng hưởng một nương tử chứ không buông tay, cả ba người họ đều biết. Hơn nữa, trong ngày bọn họ thành thân, cả ba đều có mặt, đây chính là nguyên nhân vì sao từ đó mà giờ đây mà người bọn họ mới thân đến thế, vì nếu tính ra thì cả ba người cũng đều là người nhà cả. Ngọc cô nương, chi bằng chúng ta cùng nhau lên đường, không biết có tiện hay không? Thượng Quan Châu đứng một bên có chút lo lắng hỏi, nhìn Phù Dung chờ đợi. Hảo a, không vấn đề gì, cứ nghĩ đến sắp được gặp lại muội muội thì Phù Dung hoàn toàn không hề có ý kiến. Bất quá khi ba người kia nghe đến nàng đồng ý thì đều như chút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Điều này làm cho bốn nam nhân càng thêm tò mò, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Cả bốn người đều nhìn về phía ba người như thể hy vọng tìm kiếm câu trả lời. Tuy nhiên ba người kia lại chỉ nhìn bốn người cười nhạt như không có gì. Thậm chí khi nhìn đến bốn người cùng Phù Dung thân mật ở cùng một chỗ, cũng không hề ngạc nhiên hay hoảng sợ. Điều này càng làm cho bốn nam nhân càng thêm nghi vấn. Bất quá khi nhìn đến vẻ mặt háo hức của Phù Dung, thì họ lại không đành lòng đánh vỡ, nên đành im lặng mà lên đường. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 52 Phong Sa Trấn, nơi giao nhau giữa Tam Quốc. Cũng là con đường duy nhất dẫn đến Thông Châu Thành, nơi sắp diễn ra đại hội võ lâm. Nên đoàn người Phù Dung vừa đến đây, đã gặp được rất nhiều người trong giang hồ. Điều này làm họ cũng không mấy ngạc nhiên. Bất quá lần này tựa hồ có chút khác biệt là, dường như người của triều đình cũng có mặt góp vui. Bằng chứng chính là đoàn người vừa vào trấn đã gặp lại Lạc Minh, với sự xuất hiện của y, cũng chỉ khiến ba người Tư Đồ Cơ, Thượng Quan Châu, cùng Sở Quan Thanh có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó đã trấn định lại. Điều này bắt đầu là cho Phù Dung cảm thấy rất tò mò, không khỏi nhìn ba người họ càng thêm nghi hoặc, nhưng nàng lại nhất thời không biết hỏi ra sao mà thôi. Tỷ tỷ Phù Dung vừa bước vào quán trọ, thì đột nhiên trước mặt xuất hiện một đạo bóng trắng nhàn nhạt. Đến khi nàng định thần trở lại, thì đã nhìn đến trong lòng mình xuất hiện thêm một người. Ngũ Nhi khi Phù Dung nhìn đến người trong lòng là Thủy Vu, thì không khỏi vui mừng ôm lấy nàng. Cả hai tỷ muội cứ như thế ôm nhau cười, nhưng do hai người chắn ngay đường ra vào, nên mấy nam nhân đành đánh vỡ bầu không khí, mà đem hai người trở về phòng. Bất quá mấy nam nhân cũng hiểu rõ, hai tỷ muội đã lâu không gặp, nên chắc hẳn có rất nhiều chuyện cần nói với nhau. Họ cũng rất thức thời, không làm phiền đến hai người, nên đành ra ngoài mà trò chuyện cùng nhau. Còn về chuyện giới thiệu mọi người với nhau, thì dường như giờ đây đã không còn quan trọng nữa rồi, vì họ gần như đã hiểu biết đang đối mặt là họ là ai, nên mấy nam nhân cũng rất vui vẻ mà đảm đạo cùng nhau. Tỷ tỷ, muội tìm tỷ hào khổ a, vừa vào đến phòng Thủy Vu đã bắt đầu cùng Phù Dung làm nũng. A đầu, ta thấy muội cũng rất sung sướng a. Phù Dung nhìn đến Thủy Vu, không khỏi mỉm cười trêu ghẹo. Bất quá nhìn đến thái độ của mấy người Thu Vũ Triệt vừa rồi, ai cũng nhìn Thủy Vu với ánh mắt dịu dàng, ôn nhu, thì nàng có thể khẳng định Thủy Vu hiện tại rất hạnh phúc. Tỷ tỷ, tỷ cũng vậy mà còn ghẹo muội. Thủy Vu cũng không chịu thua, nghĩ đến mấy người quân hàn cũng lên tiếng đáp trả lại Phù Dung. Ân, tỷ đang rất hạnh phúc. Phù Dung làm sao để Thủy Vu toại nguyện, nàng rất sảng khoái đáp lời. Ai ra, lần nào muội cũng thua, không công bằng. Nhìn đến hành động trả đũa của mình không hiệu quả, khiến Thủy Vu không khỏi phụng phịu khó chịu. Được rồi a đầu, nhanh kể cho tỷ tỷ chuyện của muội đi nào. Phù Dung tỏ ra hiếu kỳ, nhìn Thủy Vu thật lòng hỏi. Thủy Vu thấy vậy cũng nghiêm túc đem những chuyện đã qua kể ra. Nàng trong khi kể, không hề che giấu hạnh phúc, ôn nhu, cùng vui vẻ, dường như mọi cảm xúc tốt đẹp đều đã được nàng thể hiện ra. Điều này không khỏi khiến cho Phù Dung vì muội muội vui vẻ. Hai tỷ muội trò chuyện đến trời gần tối vẫn không chịu ra ăn, dù mấy nam nhân khuyên cách nào cũng thế, nên họ đành chịu thua. Vì ai bảo hai người kia là bảo bối của họ làm chi, thì thử hỏi sao mà họ có thể kháng cự a. Mãi đến khi trời tối, thì hai tỷ muội mới chịu chấm dứt mà đi nghỉ ngơi. Bất quá trước khi đi, thì Phù Dung dường như nhớ ra gì đó, không khỏi xoay người nhìn Thủy Vu nghi vấn. Ngũ Nhi, ba nam nhân đó, đám người Tư Đồ Cơ, Thượng Quan Châu cùng Sở Quan Thanh ấy, tại sao tỷ luôn có cảm giác bọn họ nhìn tỷ chằm chằm? Hơn nữa từ trong ánh mắt đó, tỷ còn nhìn thấy tình ý, là sao vậy? Tỷ tỷ, cái này. Thật ra Thủy Vu nghe vậy, không khỏi vẻ mặt khó xử nhìn Phù Dung. Muội nói a, Phù Dung nhìn Thủy Vu lên tiếng hối thúc. Thật ra thì cũng không có gì, chẳng qua là lúc trước khi muội gặp họ, muội đã nói với họ, ba người bọn họ chính là đã được ý trời định sẵn, sẽ trở thành tỷ phu của muội, tướng công của tỷ. Hơn nữa không chỉ có ba người họ, mà còn có năm nam nhân khác. Vì tỷ đã được định sẵn, đời này sẽ có bát phu, nên hy vọng họ có thể chấp nhận. Tỷ cũng biết đó, thiên mệnh là không thể chống mà. Thủy Vu cẩn thận quan sát sắc mặt của Phù Dung, sau đó tiếp tục kể lại. Sau đó qua thời gian tiếp xúc, họ thỉnh thoảng cũng xảy ra một số chuyện. Mỗi lần như thế, muội đều dùng những chiêu thức mà tỷ đã dạy muội để hóa giải. Thậm chí có khi họ bị giam trong trận pháp khó giải, thì muội cũng dùng cách giải trận mà tỷ đã chỉ mà phá giải, cứu họ ra. Thủy Vu hít sâu một hơi, quyết định đem mấy câu cuối cùng nói cho xong. Lâu dần, muội bên cạnh họ kể rất nhiều chuyện về tỷ, bao gồm quá khứ của tỷ, sự thông minh, tính cách hoạt bát, lại có đôi chút tinh quái của tỷ, tính tình hào phóng, sảng khoái lại đôi khi lạnh huyết, vô tình của tỷ. Nói chung là những gì có liên quan đến tỷ, muội đều kể cho họ nghe, thậm chí bức họa của tỷ, muội cũng cho họ xem. Muội lúc đầu chẳng qua là chỉ có ý định xây dựng hình tượng tốt cho tỷ thôi. Nhưng muội thật không ngờ rằng, chuyện này còn vượt xa hơn muội mong đợi nữa. Nghĩ đến chuyện cũ, Thủy Vu không khỏi thở dài. Vì đến một ngày, khi muội chứng kiến họ từ chối ba nữ nhân luôn âm thầm mến mộ họ bấy lâu này, thì họ đã nói rằng, trong lòng ta đã có tâm nghi nữ tử, mong nàng hãy quên ta, mà đi tìm người khác thích hợp. Khi đó ba nữ nhân kia như phát điên, mà hỏi cho rõ, nhưng ba người họ lại cười khổ mà đáp. Ta chưa từng gặp nàng ấy, ta chỉ nhìn thấy nàng ấy qua tấm hoa chân dung của nàng, cũng chỉ biết về nàng qua muội muội của nàng, nhưng từ đó, ta có thể biết, nàng là một nữ nhân trí tuệ hơn người. Không chỉ vì còn có cá tính rất đặc biệt. Lúc nghĩ đến vậy, trong lòng ta lại có một cổ cảm giác kỳ lạ dần nảy sinh. Ta lúc đầu không hiểu đó là gì, nhưng lâu dần ta cũng biết được, đó là tình yêu. Ta đã yêu một nữ nhân mình thậm chí chưa từng gặp mặt, điều này có buồn cười lắm không? Khi nghe đến đó, muội đã vô cùng khiếp sợ, bàng hoàng, không biết diễn tả thế nào, muội cũng không thể nào ngờ. Trên đời này lại có một tình yêu diễn ra như thế. Bất quá khi nghĩ đến kết quả như vậy cũng rất tốt, nên muội cũng đã không bận tâm. Tỷ nói có đúng không? Thủy Vu nói đến đây không khỏi nhìn Phù Dung như chờ đợi. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 53. Phù Dung nghe xong lời Thủy Vu không khỏi sửng người, nhất thời không nói được lời nào cho phải. Tỷ tỷ, nhân duyên là do thiên định, có kiếp này, chưa chắc có kiếp sau. Dù chúng ta là con gái của Minh Vương, nhưng tỷ cũng rõ, chúng ta vẫn cần chuyển thế đầu thai, tuân thủ quy tắc tam giới, vì trong người chúng ta có một nửa dòng máu của con người. Cho nên, tỷ tỷ, hãy nắm bắt hạnh phúc kiếp này, đừng chần chờ, nếu bỏ lỡ ba người họ, tỷ sẽ hối hận đó. Muội biết là tỷ không thích chuyện thiên mệnh này. Nhưng tỷ có còn nhớ, tỷ đã từng thề, tuyệt sẽ không bỏ lỡ chuyện gì, hay làm chuyện gì khiến mình hối hận nữa, không phải sao? Thủy Vu nói đến đây, không khỏi nhớ đến quá khứ đau buồn của Phù Dung, dù nàng quả thật không muốn khôi dậy nó, nhưng nàng lại không còn cách nào khác. Ba người họ, đối với tỷ là thật lòng, tỷ có thể tạm thời không thể tiếp nhận, nhưng hãy cho họ thời gian chứng minh tình cảm của mình. Hãy học cách tìm hiểu họ, hãy thuận theo con tim mình mách bảo. Vì chỉ có như thế, tỷ mới không bỏ qua tình cảm tốt đẹp này. Thủy Vu nhìn Phù Dung, than nhẹ, khuyên nhủ. Tỷ tỷ, đừng làm chuyện khiến mình hối hận được không? Đừng vì giận thiên mệnh mà làm chuyện dại dột được không? Muội không muốn sau này nhìn đến tỷ phải đau khổ, ân hận đâu. Cuối cùng Thủy Vu dùng hết tâm huyết của mình, đem tất cả gửi gắm vào một lời cầu xin. Phù Dung nhìn Thủy Vu không nói, xoay người rời đi. Thủy Vu ngồi đó, nhìn theo bóng dáng của Phù Dung, nhưng cũng chỉ mỉm cười, mà không hề bức nàng. Phù Dung rời đi, trở về phòng, nói rõ muốn im lặng một mình, nên mấy nam nhân cũng không ai làm phiền nàng. Phù Dung một mình trong phòng, nhớ lại những lời Thủy Vu nói, không khỏi trầm mặt suy nghĩ. Một tình yêu chỉ dựa vào một bức họa, cùng một số chi tiết do muội muội của nữ tử đó kể lại, vậy mà trong lòng ba nam nhân kia vẫn hình thành được sao? Bất quá khi nghĩ đến thiên hạ này, không có chuyện gì là không thể, thì Phù Dung lại đem nghi vấn này gạt sang một bên. Nàng cả đêm cứ trở mình liên tục, không thể nào ngủ được. Bởi vì những câu nói của Thủy Vu cùng ánh mắt của ba nam nhân kia cứ như thể hồn ma đeo bám nàng suốt đêm, khiến nàng không tài nào chợp mắt được. Nàng cứ như thế mông lung suy nghĩ, liệu bản thân nàng rồi có thể chấp nhận được ba người này không? Rồi liệu nếu nàng bỏ lỡ, rồi có thể sẽ giống như Thủy Vu đã nói, rằng nàng sẽ hối hận về sau không? Tất cả những vấn đề này cứ như thế theo Phù Dung suốt đêm, mãi đến khi trời sáng. Bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn và mọi người đều đã có mặt đầy đủ, chỉ thiếu mình nàng thì Phù Dung vẫn chưa hề xuất hiện. Kể tỷ ấy đi, hiện giờ tỷ ấy đang cần thời gian suy nghĩ. Thủy Vu thấy vậy, lắc đầu than nhẹ. Mấy nam nhân nhìn nhau, nhất thời có chút nghi vấn. Bất quá khi nghĩ kỹ đến nguyên nhân, thì họ cũng đã hoàn toàn có thể hiểu ra, nên cũng đành im lặng. Thật ra Thủy Vu cùng Phù Dung đều không hề biết. Ngày hôm qua, khi hai tỷ muội trò chuyện, thì mấy nam nhân cũng đã có một cuộc đàm đạo riêng. Nguyên nhân ư? Vì họ đã biết rõ, ba nam nhân còn lại của Phù Dung rốt cuộc đã xuất hiện, vì thế họ quyết định nói rõ với nhau. Bất quá điều khiến đám người Tư Đồ Cơ không ngờ là năm người kia lại dễ dàng chấp nhận họ đến vậy, mà không hề có chút phản đối. Đối với việc này, trải qua Quân Hàn giải thích, họ rốt cuộc đã hiểu được ngọn nguồn. Bọn hắn làm vậy chỉ vì không muốn nhìn đến Phù Dung khó xử, không muốn nhìn đến nàng đau lòng, hay vì cảm tình đối với họ mà đưa ra lừa sai lầm về sau. Lúc đầu đối với chuyện này, họ cũng không tài nào chấp nhận được, nhưng khi nghĩ đến vì sự cố chấp của họ mà khiến nữ nhân họ yêu đau lòng, khó xử, không biết làm sao cho phải, hay là đưa ra lựa chọn sai lầm mà hối hận cả đời, thì họ lại làm không được ép buộc nàng. Vì thế họ mới quyết định, thà rằng cộng đồng chung hưởng, cũng không nguyện ý rời đi, chấp nhận bên cạnh cùng nhau thủ hộ nàng, yêu thương nàng, sủng ái nàng, cũng không chấp nhận chuyện vì lòng ích kỷ muốn độc chiếm nàng mà khiến nàng thương tâm khổ sở. Khi đám người Tư Đồ Cơ nghe vậy, không khỏi thất thần hồi lâu, không nói được lời nào. Bất quá khi nghĩ đến lúc chính mình phát hiện đã yêu Phù Dung, cùng với chuyện nàng sẽ có 8 vị phu quân, thì cũng hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của mấy nam nhân. Bọn họ nói không sai, yêu nàng thì nên để nàng hạnh phúc, vui vẻ, khoái hoạt, đừng vì ích kỷ cùng tư tâm chiếm hữu của bản thân mà lại khiến nàng đau lòng, khổ sở. Đã vậy thì chi bằng cộng đồng cùng hưởng, chứ không nguyện buông tay đi. Làm như thế, dù là thật có chút khó chịu đau lòng, nhưng lại là đau lòng trong hạnh phúc, hơn nữa còn là hạnh phúc gấp bội, và lại còn khiến nữ nhân mà mình yêu càng vui vẻ, càng cao hứng, thậm chí càng yêu mình hơn, thì tội gì lại không làm cơ chứ. Đoàn người ngày hôm sau lại rời đi Phong Sa Trấn, theo hướng Thông Châu Thành mà đến. Lúc này Phù Dung cũng đã ra khỏi phòng, nhưng lần này nàng lại lựa chọn cùng đi với Thủy Vu. Mấy nam nhân thấy vậy cũng không hỏi gì, dù đám người Thu Vũ Triệt có chút bất mãn vì bị chiếm nương tử, nhưng cũng không dám lên tiếng, vì ai bảo người này lại là tỷ tỷ của ái thê mình làm chi. Đoàn người gồm 3 cổ xe ngựa dọc theo quang đạo mà đi, thỉnh thoảng vẫn có dừng chân lại nghỉ ngơi, Tuy nhiên Phù Dung lại chưa từng một lần nào xuống khỏi xe, thức ăn hay nước uống, toàn bộ đều do Thủy Vu mang lên cả. Mãi đến khi vào Thông Châu Thành, tìm thấy quán trọ dừng chân, thì mấy nam nhân mới có cơ hội nhìn đến Phù Dung. Nhưng khi nhìn đến dung nhan tiểu tụy, buồn bã của nàng, thì không khỏi khiến mấy nam nhân đau lòng không thôi. Đặc biệt là đám người Tư Đồ Cơ, vì họ cho rằng vì họ mà khiến cho Phù Dung như thế. Vì tình cảm của họ mà khiến Phù Dung khó xử, bất an, nên họ luôn tự trách chính mình. Mãi đến khi Thủy Vu nói rõ nguyên nhân chỉ vì Phù Dung mất ngủ, khi suy nghĩ đến chuyện của bọn họ, chứ không hề xem tình cảm của bọn họ là gánh nặng của mình, thì tâm tình của họ mới yên lặng xuống phần nào. Bất quá, họ vẫn không khỏi vì Phù Dung mà lo lắng, vì họ sợ nếu tình trạng này cứ kéo dài, thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của Phù Dung. Nên Thủy Vu đã đưa ra kiến nghị, bảo bọn họ hãy nhanh chóng đẩy nhanh động tác, mau chóng lấy được tình cảm của Phù Dung, thì mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết thôi. Mấy người nghe xong đều cho rằng có thể thực hiện, nên đã lập tức tiến hành. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 54 tỷ tỷ, còn 3 ngày nữa là đến Đại hội Võ Lâm, hay là chúng ta ra ngoài dạo phố thế nào? Muội nghe nói cảnh sắc Thông Châu Thành cũng rất đẹp nha. Thủy Vu nhìn Phù Dung gương mặt tràn ngập tâm sự, nhẹ giọng kiến nghị. Hảo nhìn đến vẻ mặt chờ đợi của Thủy Vu, khiến Phù Dung không nhẫn tâm cự tuyệt, nên đành nhận lời. Mấy nam nhân nghe xong, ai cũng phấn khởi, cùng nhau đi theo. Đám người Quân Hàn đều rất hiểu chuyện, giao quyền chăm sóc lại cho đám người Tư Đồ Cơ, vì họ biết, thời gian này, cần để giúp cho những người này nhanh chóng có được lòng Phù Dung mới được. Nguyên nhân không chỉ vì thế, mà còn vì họ không muốn nhìn đến Phù Dung buồn rầu, lo âu như mấy ngày nay, nhìn nàng như thế, đều khiến cho bọn họ đau lòng không thôi, không thể nào chịu được. Thông Châu Thành, dù sắp diễn ra Đại hội Võ Lâm, nhưng vẫn xuất hiện rất nhiều người đến tham quan, vì nơi đây không chỉ là nơi nằm trên con đường giao nhau của Tam Quốc, mà còn có phong cảnh mỹ lệ hơn hẳn những vùng khác. Những đặc sản tại đây cũng là nổi tiếng khắp nơi gần xa. Hơn nữa mỹ nhân còn nhiều như mây, chỉ cần dạo trên phố là đâu đâu cũng thấy mỹ nhân, nên nơi này quanh năm đều thu hút rất nhiều người ghé qua. Đoàn người của Phù Dung đều là tuấn nam, mỹ nữ, nên càng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Nhưng nhìn thấy khí độ bất phàm trên người bọn họ, thì đã biết ngay là người không đơn giản, nên mọi người chỉ dám đứng nhìn từ xa, chứ không hề dám đến gần. Bất quá lúc này đây, vẫn có một đôi mắt ngoan lệ, đang chăm chú nhìn vào họ. Đoàn người nhanh chóng tiến đến Thanh Thạch Hồ, thắng cảnh nổi tiếng tại Thông Châu Thành, thuyền cũng đã được chuẩn bị từ trước, nên mọi người chỉ việc ngồi thuyền mà hưởng thụ cảnh sắc thôi. Nhìn đến vậy, thì Phù Dung đã rõ, thì ra mọi chuyện đều đã được những người kia sắp xếp cả. Bất quá nàng vẫn không vạch trần, vì như thế chẳng khác nào làm mọi người mất vui, nên nàng đành im lặng mà phối hợp. Thuyền của bọn họ rời bến không bao lâu, mọi người còn chưa kịp hưởng thụ thú vui du ngoạn, thì đã có một chiếc thuyền tiến đến gây trở ngại. Mọi người nhất thời chỉ thấy con thuyền kia nhằm ngay hướng họ mà tiến đến, hoàn toàn không có ý định dừng lại. Sắc mặt mọi người ngay lập tức trở nên âm trầm khó coi, đặc biệt là ba người Tư Đồ Cơ, Sở Quan Thanh cùng Thượng Quan Châu. Họ khó khăn lắm mới xây dựng thời cơ, tăng thêm tình cảm cùng Phù Dung, vậy mà lại có kẻ không biết sống chết, chạy đến quấy rầy, thì hỏi sao họ không khó chịu cho được. Bất quá đang lúc họ muốn tức giận, thì con thuyền kia lại rời khỏi. Từ bên trong thuyền, một mập mạp nam nhân tiến ra, không ngừng hướng họ xin lỗi, vì thuyền nhất thời mất kiểm soát như thế. Phù Dung thấy thế, cũng không miễn cưỡng cho qua. Bất quá khi nhìn đến mập mạp nam nhân rời đi, thì ánh mắt nàng lại chợt lóe một tia xảo huyệt. Mấy người thấy mọi chuyện đã dần yên lặng, thì ngay lập tức tiếp tục chuyến du hồ. Mọi người vừa nói cười, vừa vui vẻ uống rượu. Chẳng mấy chốc thì Thủy Vu đã cảm thấy say, nên mọi người đành quay trở về. Bất quá họ lại rất rõ ràng cảm nhận đến, có người đang dần tính kế họ. Nhưng Phù Dung cùng Thủy Vu lại nổi lên tâm ý muốn ngoạn vui đùa, nên mấy nam nhân đành phối hợp, làm như không hay biết gì. Đêm, âm trầm lại yên tĩnh, ngay cả âm thanh của một chiếc kim rơi cũng có thể nghe thấy. Nhưng trên đường lại xuất hiện mấy thân hắc y nhanh chóng di chuyển, khiến người nhìn vào không khỏi sợ hãi. Chỉ thấy mấy hắc y, tay cầm trường đao, tốc độ nhanh chóng hướng về một khách điếm mà đến. Nếu không có lớp vải đen che mặt, thì mọi người đều có thể nhìn thấy trên mặt mấy hắc y giờ đây chính là phẫn nộ cùng tức giận, trên thân lại tràn ngập sát khí cao ngút. Dẫn đầu mấy hắc y là một nữ tử vận lam y, dáng người thon thả, mềm mại, có thể nói là một thân hình kiều mỹ vô cùng. Bất quá nàng ta lại đeo khăn che mặt, nên không tài nào có thể nhìn rõ được dung mạo của nàng ta.